Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông Nam Tịch chưa từng nhận được sự đối đãi như vậy, ít nhiều cũng có chút kinh ngạc. Cô ngoan ngoãn ngồi ăn, gấp bao nhiêu ăn cần đấy. Sau đó Phó Diên cũng không nghe lời ông nữa, đều đặt vào bát mình. Thư Lệ ôi cao một tiếng, ông Phó à, Nam Tịch là con gái sao ăn được nhiều vậy chứ? Ông đừng nói nữa, cứ ăn của ông đi. Tiêu Hy cười, ông Phó đây là rất hài lòng về con dâu nên mới mượn rượu để tỏ sự quan tâm đấy. Thư Lệ, đúng vậy, lúc tỉnh táo còn diễn cố. Đàm Huy cười ha ha, vỗ vai Phó Kính Hoa. Phó Kính Hoa ngồi thẳng lên uống rượu, nhưng nhìn ông là biết ông đã ngà ngà say, ngẩng đầu lại chuẩn bị nói gì đó. Phó Diên nhướng mày, bố. Phó Kính Hoa khựng lại, ông ừm một tiếng, gật đầu, chăm sóc con bé cho tốt. Tất cả mọi người nghe vậy liền bật cười. Được thật, Phó Diên đáp, nhất định ạ. Ông Nam Tịch ăn đùi gà cuối cùng, uống ngụm canh, quả thực không ăn nổi nữa rồi, cô đẩy bát của mình sang cho Phó Diên. Phó Diên nhận lấy thìa ăn nốt phần của cô. Thư Lệ và Tiêu Hy thấy vậy bèn quay sang nhìn nhau, bật cười. Ăn tối xong, ông Nam Tịch ăn quá no, dì Bảo Mẫu nói còn chuẩn bị bánh ngọt cho cô rất thích, nhưng lại sợ mang ra sẽ không ăn nổi nữa. Thấy vậy, Phó Diên cầm áo khoác ở bên cạnh mặc lên cho cô, anh đưa em ra ngoài đi dạo một lát, được không? Ông Nam Tịch lập tức gật đầu, cô rất sợ sau khi say Phó Kính Hoa lại bảo cô ăn nốt bánh ngọt đi. Như vậy thì, vì vậy, cô muốn ra ngoài đi dạo chút. Khóe môi Phó Diên cong lên, anh mặc áo khoác sau đó nắm lấy tay cô, nói với Thư Lệ, bọn con ra ngoài đi dạo một lát ạ, con đi đi, lát nữa nhớ quay lại nhé, còn bánh ngọt của NT nữa đấy, con biết rồi. Phó Diên mở cửa, ông Nam Tịch đi ra với anh bên ngoài không lạnh lắm, bởi có áo khoác và bàn tay ấm áp của Phó Diên. Hai người đi ra ngoài, bên ngoài ánh đèn rực rỡ, tiểu khu rất tĩnh lặng, nhà nào cũng sáng đèn, nhưng trên đường lại không có ai, kiểu biệt thự này đều là cả một hàng dài, sẽ có khoảng cách nhất định, tiếng bước chân cũng được vọng lại. Phó Diên rủ mi nhìn cô, no lắm sao? Ông Nam Tịch gật đầu. Phó Diên mỉm cười, bố anh là như vậy đấy, uống say rồi tính có hơi trẻ con. Ông Nam Tịch nhẹ giọng nói, tốt thật đấy, cô đã từng thấy ông Hữu Đào say, lúc say ông vô cùng lạnh lùng. Có lúc xã giao xong về, ông Du đỡ ông liền đẩy ra, nói không cần. Ông Du bị đẩy sang một bên, vô cùng đau lòng. Lúc đó ông Nam Tịch bưng hoa quả ra thấy một màn như vậy, cô liền nói cứ kệ ông ấy đi. Ông Nam Tịch lập tức lạnh mặt nhìn cô, hai bố con không hợp. Đó là ấn tượng sâu sắc bố để lại trong lòng cô, nhưng Phó Kính Hoa lại phá vỡ điều ấy. Vì vậy lúc ông bảo để ông Nam Tịch ăn cái này cái kia, cô cũng không từ chối. Có lẽ là do cô chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy. Bỗng nhiên được quan tâm, cô bèn ngoan ngoãn nghe lời, cho dù sau đó cô gần như không ăn được nữa. May là còn có Phó Diên, cô ngẩng đầu nhìn anh cũng cúi đầu, giọng lười biếng, hửng. Em nhìn gì vậy? Ông Nam Tịch cười, nhìn anh đẹp trai. Nghe vậy, Phó Diên bật cười, anh dẫn cô đi xuống dốc. Ông Nam Tịch, anh bị em dỗ mà say mất rồi. Ông Nam Tịch cười đẩy cánh tay anh ra, ngày đông ở khu biệt thự không hề lạnh, cô khoác cánh tay anh cúi đầu đan tay vào tay cô. Hai người chậm rãi đi dạo, thỉnh thoảng nói chuyện, thỉnh thoảng lặng im, rồi dần rẽ vào một đường khác, đi tới căn cứ bí mật. Lúc này, đi qua một căn biệt thự, bên trong truyền tới tiếng cãi vã, tiếng người phụ nữ thét lên vô cùng chói tai, rất quen thuộc. Phía sau cánh cửa sổ sát đất, Ngô Viện Viện và Nhan Khả đứng ở đối diện. Nhan Khả mặc bộ đồ ngủ, mái tóc rối bời, cãi nhau với Ngô Viện Viện, âm thanh đó lập tức truyền đến. Ngô Viện Viện lập tức tát cô ta một cái. Sau đó, xung quanh bỗng lặng im, bước chân ông Nam Tịch khựng lại, sắc mặt Phó Diên không hề thay đổi, đút tay vào túi áo khoác, dẫn cô đi xuống, ra ngoài tiểu khu. Ông Nam Tịch chỉ liếc một cái, thấy Nhan Khả ông mặt đầy nước mắt, đôi mắt sưng vù, ra khỏi tiểu khu, đi về phía căn cứ bí mật. Ông Nam Tịch cũng đang nghĩ gì đó, đầu óc có hơi hỗn loạn, Phó Diên đến trước cửa hàng tiện lợi mua hai cây pháo bông. Ông Nam Tịch bình tĩnh lại, nhìn anh mua cái này làm gì? Phó Diên ngẩng đầu cười. Anh bóc một cây rồi lấy bật lửa trong túi áo ra, cúi đầu đốt, cây pháo lập tức cháy sáng, anh đưa cho cô. Đôi mắt ông Nam Tịch sáng lên, đưa tay nhận lấy, cô giơ về phía bên ngoài, Phó Diên đứng ở phía sau đưa tay ôm eo cô, nói, năm mới, em ước một điều đi. Ông Nam Tịch nghe vậy thì nhắm mắt lại, vậy em ước đây. Phó Diên ừ một tiếng, dưới ngọn pháo sáng, ông Nam Tịch ước một điều ước cho năm mới. Phó Diên quay đầu nhìn cô, em ước gì vậy? Ông Nam Tịch mở mắt nhìn anh. Không nói cho anh, Phó Diên đáp, nói cho anh là dễ nhất, nếu không ai giúp em biến nó thành hiện thực chứ. Ông Nam Tịch cười cong mắt, không nói cho anh đấy, Phó Diên, được, Năm mới anh làm điều khác trước vậy. Pháo bông cháy rất nhanh, không lâu sau đã cháy hết rồi, sau khi tắt đi lập tức trở nên lạnh lẽo. Phó Diên nhìn thời gian, dẫn ông Nam Tịch về nhà, hai người đi theo con đường ban nãy, giữa đường có đi qua căn biệt thự nhà Nhan Khả. Ông Nam Tịch vô tình kéo Phó Diên đi sang vỉa hè phía đối diện, đi qua một căn biệt thự khác, căn biệt thự ấy truyền đến tiếng nói cười vui vẻ, vừa nghe đã biết vô cùng náo nhiệt, khác hoàn toàn với nhà Nhan Khả. Năm mới, đa phần nhà nào cũng ngập tràn tiếng nói cười. Phó Diên nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, nắm lấy tay cô. Ông Nam Tịch ngẩng đầu cười nhìn anh. Phó Diên khẽ búng đầu mũi cô, sau đó hai người dần đi về nhà. Trong nhà ấm áp, Phó Kính Hoa say rồi nên lên lầu nghỉ, bố Đàm Vũ Trình cũng đã say, vì vậy gia đình họ cũng ra về. Trong phòng khách chỉ còn Thư Lệ và Bảo Mẫu đang nói chuyện. Vừa thấy hai người quay lại, vô cùng vui vẻ. Nam Tịch, điểm tâm đã xong rồi, đi ăn thôi. Ông Nam Tịch cười nói, con cảm ơn gì, chú đi nghỉ rồi ạ. Sớm đã say rồi còn không chịu nhận, miệng còn khóc nữa đấy. Thư Lệ đi qua, dắt tay ông Nam Tịch từ chỗ Phó Diên đi vào phòng bếp. Phó Diên nhướng mày, anh cởi áo khoác ra, đặt lên tay ghế sofa. Ông Nam Tịch bị Thư Lệ kéo đến cạnh bàn, nhấn cô ngồi xuống. Trên bàn có vài món điểm tâm liền, hơn nữa mỗi món đều rất nhỏ, vô cùng tinh tế, pudding cũng rất ngon. Thư Lệ múc một thìa, mau ăn thử đi con. Ông Nam Tịch nhận lấy thìa, chớp mắt nhìn bà, vậy con ăn nhé. Còn khách sáo gì chứ? Ông Nam Tịch cười cười, bắt đầu ăn. Phó Diên khoanh tay dựa vào tủ bên cạnh, nhìn cô ăn. Thư Lệ cũng vậy. Dì Bảo Mẫu đang lau đảo bếp, nhìn qua thấy một màn này, nghĩ trong lòng, cô gái này thật may mắn hạnh phúc, ai cũng chiều chuộng. Ăn điểm tâm xong cũng đã muộn rồi. Ông Nam Tịch phải về nhà, cô chào tạm biệt Thư Lệ. Thư Lệ nắm lấy tay cô không nỡ, bà vốn đã thích con gái, ngày trước khi sinh Phó Diên xong. Công việc thăng tiến bận rộn nên chần chừ không sinh đứa thứ hai, bà đã chọn công việc, vì vậy vô cùng tiếc nuối. Thế nên sau này bà mới thích Nhan Khả, nhưng bây giờ đã có con dâu của mình rồi, lại là một cô gái xuất sắc như vậy, bà hận không thể cứ giữ cô bên mình. Đương nhiên bà muốn giữ ông Nam Tịch ở lại một đêm, nhưng vừa rồi chuông điện thoại cô vang lên vài lần, là mẹ cô gọi đến, hai mẹ con cùng dựa vào nhau. Bà không thể cứ giữ cô lại được, bà nói, đợi hai đứa bận xong việc của Lê Thành. Dì và chú sẽ đến thăm hai đứa. Ông Nam Tịch, được ạ, dì nói lời giữ lời nhé. Đến lúc đó con sẽ đợi dì. Con nói đấy nhé, chúng ta cùng đi dạo phố. Thư Lệ biết ngày mai hai người phải quay lại Lê Thành, vì vậy chỉ có thể hẹn gặp ở đó. Ông Nam Tịch gật đầu, vâng ạ. Vậy con đợi chút, dì đi lấy ít đồ. Thư Lệ buông tay ông Nam Tịch ra, nói với cô, cũng ra hiệu cho Phó Diên đợi. Sau đó bà vào phòng khách nhỏ, Bảo Mẫu cũng lau tay qua giúp. Phó Diên đưa áo khoác cho cô. Ông Nam Tịch mặc lên, Phó Diên nhìn cô mặc xong lại đưa tay ra nắm tay cô, anh cầm chìa khóa để trên tủ giày lên. Đợi vài giây sau, Thư Lệ mang theo túi lớn túi bé đi ra, đưa hết cho Phó Diên. Phó Diên đưa tay nhận lấy, ông Nam Tịch ngay ra, khẽ véo ngón tay Phó Diên, sắc mặt anh không hề thay đổi, cũng không nhìn cô mà trực tiếp đi ra ngoài. Ông Nam Tịch đi theo anh, nói với Thư Lệ, dì, con về đây ạ. Thư Lệ cười vui vẻ, về đến nhà nhớ nói với dì một tiếng, nhớ hỏi thăm mẹ giúp dì nhé. Vâng ạ, ông Nam Tịch đi dậy, cùng Phó Diên ra ngoài, Thư Lệ cũng đi theo tiễn hai người. Phó Diên đổ xe ở trước cửa, sau khi cho đồ đạc vào trong cốp, ông Nam Tịch ngồi lên ghế lái phụ, cô hạ cửa sổ xuống vẫy tay tạm biệt bà. Thư Lệ nhìn cô cười, gật đầu, lái chậm thôi nhé. Phó Diên vâng một tiếng, sau đó cửa sổ được nâng lên, anh khởi động xe, lái xe đi ra khỏi căn biệt thự. Ông Nam Tịch xoay người ngồi thẳng lên, cảm giác căng thẳng đã không còn, cô dựa lưng vào ghế. Bố mẹ anh tốt thật đấy. Phó Diên nắm vô lăng, ánh đèn chiếu qua cửa sổ xe, anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên, sau này cũng là bố mẹ em. Ông Nam Tịch ngẩng đầu nhìn, môi cong cong, dưới ánh đèn người đàn ông vô cùng đẹp trai, khi mới gặp lại, mặc dù trong mắt anh có mang theo chút hận thù, ở công ty cũng rất lạnh lùng, nhưng anh vẫn duy trì thái độ như vậy, không đến mức cực đoan. Đây có lẽ là do gia đình ấm áp của anh, để anh biết cư xử như vậy. Mà cô lại vô cùng may mắn. Có thể được gặp anh. Về đến hồi lang đã khá muộn, trong tiệm vẫn có người đang ăn. Ôn Du ngẩng đầu thấy họ về, mắt sáng lên. Phó Diên một tay xách đồ một tay dắt ông Nam Tịch đi vào. Ông Nam Tịch liếc túi lớn túi nhỏ trên tay anh, anh có thể đem một chút về không? Phó Diên liếc cô một cái, không thể, mang về làm gì? Mẹ anh sẽ giận đấy, em muốn mẹ giận à? Cô khựng lại, lập tức lắc đầu. Thấy vậy Phó Diên nghiêng đầu cười, ông Nam Tịch đẩy anh một cái, vào tiệm. Ôn Du bưng một bát nước đường nóng hổi cho Phó Diên, Phó Diên lập tức đưa tay nhận lấy, con cảm ơn gì, anh cầm thì lên ăn, không cho đường, rất thơm. Ôn Nam Tịch cũng cầm lấy một bát, cô kéo ghế cạnh Phó Diên ngồi xuống, Ôn Du cười nhìn cô rồi ra ngoài bận việc. Phó Diên ăn xong, cảm thấy cả người thoải mái, Ôn Nam Tịch uống một ngụm lớn, nhìn anh, ngon không anh? Phó Diên gật đầu, ngon. Ôn Nam Tịch bật cười, cô lau khóe miệng. Phó Diên thấy vậy, muốn hôn cô, nhưng lúc này trong tiệm không ít người nên đành thôi, anh nói, em ngủ sớm một chút, chiều mai anh qua đón em. Vâng, hôm sau mùng 6, hai người phải về lại Lê Thành. Ôn Nam Tịch ăn xong, Phó Diên đứng dậy từ biệt, Ôn Du đi lấy một túi đồ đưa cho Phó Diên, anh nhận lấy, nhìn Ôn Nam Tịch một cái, cô mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ ai bảo ban nãy anh mặc kệ em, bây giờ em cũng kệ anh, cô cố tình nắm tay anh, kéo ra ngoài, đi thôi. Phó Diên bị cô kéo ra ngoài, đi về phía xe, anh lười biếng nói, sau này chúng ta cứ ăn ở hai nhà như vậy, anh béo lên mất. Ôn Nam Tịch ngẩng đầu, béo lên chút không phải cũng tốt sao? Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô, tốt chỗ nào? Ôn Nam Tịch cười, ai bảo anh lúc nãy không giúp em, gì đưa gì anh cũng cầm, nên em cũng không giúp anh. Nghe vậy, bước chân Phó Diên khựng lại, Ôn Nam Tịch cũng dừng bước, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của anh. Phó Diên nhìn cô vài giây, mở miệng nói, Ôn Nam Tịch, em biết chơi xấu rồi. Ôn Nam Tịch cong môi, vậy thì sao nào? Phó Diên yên tĩnh vài giây, anh cười, làm sao được chứ, phải chiều em thôi chứ sao? Trái tim Ôn Nam Tịch đập mạnh, đi cùng anh đến cạnh xe, hai người buông tay, đột nhiên mất đi sự ấm áp hai người đều không thích nghi được. Phó Diên xoay người nhìn cô, Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh, may là ngày mai quay lại Lê Thành, không có phụ huynh, hai người có thể ở chung rồi. Đèn ở ngõ Hồi Lan và Nam An đều giống nhau, cả phim ảnh cũng vậy, Nam An Dung Thành chính là một thành phố lãng mạn mang đầy giá trị lịch sử. Lúc này ánh đèn chiếu lên gương mặt Ôn Nam Tịch, Phó Diên nhớ tới rất nhiều điều, trạm xe bus, tiệm băng đê ỉa, ngõ Nam An, đôi mắt cô trước sau vẫn vậy, là bộ dáng mà anh yêu. Anh đang định cúi đầu hôn cô thì Ôn Nam Tịch chủ động nhón chân lên hôn lên môi anh, Phó Diên bất ngờ, đưa tay ôm eo cô, cúi đầu đáp lại nụ hôn, khẽ ngậm môi cô, mặt Ôn Nam Tịch đã ửng đỏ, anh khẽ rời đi, giọng rất thấp, em ngủ sớm nhé. Ôn Nam Tịch vâng một tiếng, anh lái xe chậm thôi nhé, đến nơi thì gửi tin nhắn cho em. Được, Phó Diên buông eo cô ra, Ôn Nam Tịch đứng thẳng người, anh vòng qua ghế lái phụ, cúi lưng ngồi vào, cô vẫn đứng đó tiễn anh. Sau khi Phó Diên rời đi, từ gương chiếu hậu thấy được Ôn Nam Tịch vẫn đứng đó nhìn anh, mãi cho đến khi chiếc xe đi xa, bị cây che mất, Ôn Nam Tịch mới quay lại vào trong quán. Lúc này đã ít khách hơn nhiều, Ôn Du lau tay đứng ở cạnh bàn nhìn cô, Ôn Nam Tịch cười khoát tay bà, mẹ, rất thuận lợi, không cần lo lắng, gặp bố mẹ rất thuận lợi, bố mẹ ấy rất tốt, rất quan tâm em, vậy thì tốt. Ôn Du thở phào một tiếng, bà đưa tay xoa tóc Ôn Nam Tịch, vậy con mau đi tắm đi, ngày mai về Lê Thành phải không, con ở cạnh mẹ thêm một lát. Tết trôi qua rất nhanh, nhanh vậy đã phải rời xa Ôn Du rồi, Ôn Nam Tịch cảm thấy không nỡ, vì vậy tối hôm đó, Ôn Nam Tịch không ngủ sớm như đã nói với Phó Diên, làm việc này việc kia với Ôn Du, hai mẹ con nói chuyện đến tận khuya. Ngày hôm sau, Ôn Du chuẩn bị một ít đồ cho Ôn Nam Tịch mang đi Lê Thành, Ôn Nam Tịch thu dọn hành lý, Tiểu Lê cũng qua giúp đỡ, cô dựa vào bàn, nói, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, một năm mới lại đến rồi. Ôn Nam Tịch cười cười, mới chút tuổi đã thở dài, Tiểu Lê ôm khuỷu tay, chị Nam Tịch, tầm này năm sau có phải chị lấy chồng rồi không? Ôn Nam Tịch giật mình, cô cười, không biết nữa, nhất định là cưới rồi, Tiểu Lê nói như nhà dự cảm. Ôn Nam Tịch cười cười không đáp lại. Hơn 3 giờ chiều Phó Diên đến đón cô, đổ xe ở cửa, Tiểu Lê lập tức gọi một tiếng anh rể, Phó Diên cong mày, thoải mái đón nhận cách xưng hô này. Cho hành lý vào cốp xe, vừa mở ra Ôn Nam Tịch thấy bên trong đã rất đầy rồi, Phó Diên nói, mẹ anh chuẩn bị không ít. Ôn Nam Tịch hiểu ra, giống với Ôn Du, sợ họ ở Lê Thành không có đồ ăn đồ dùng. Sau đó đồ Ôn Du chuẩn bị không có chỗ để nữa, chỉ đành để ở hàng ghế sau, Ôn Nam Tịch ôm Ôn Du, Ôn Du vô cùng dịu dàng, xoa tóc cô, công việc bận thế nào thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi, chuyện trong nhà không cần phải lo lắng, mẹ sẽ xử lý được. Ôn Nam Tịch vâng hai tiếng, ôm chặt bà, hai mẹ con ôm nhau một lát mới buông ta. Ôn Du nhìn Phó Diên, con lái xe chậm thôi nhé. Vâng ạ, Phó Diên gật đầu, rồi hai người lên xe, Ôn Nam Tịch hạ cửa sổ xe xuống. Tiểu Lê khoác cánh tay Ôn Du cười, Ôn Du cũng mỉm cười, Phó Diên gật đầu tạm biệt rồi khởi động xe, đi về phía đường cao tốc. Năm mới lại đến, Ôn Nam Tịch và Phó Diên cùng về Lê Thành, thêm một năm họ ở bên nhau, tương lai sẽ còn có thêm nhiều năm nữa. Đến Lê Thành trời đã tối, Ông Nam Tịch ở trong xe ăn không ít đồ, cũng đút cho Phó Diên không ít, hai người không đói lắm nên định về thẳng nhà. Đồ ăn Ôn Du chuẩn bị vẫn còn rất nhiều, Thư Lệ cũng nhét cho họ không ít, không sợ không có đồ ăn. Chỉ là đồ nhiều quá nên xách một phần lên trước. Về đến cửa nhà, ông Nam Tịch chuẩn bị mở cửa, ngẩng đầu lên đã thấy trên cửa có dán một tờ giấy màu đỏ, là chữ của chủ nhà. Cô Ôn, năm mới vui vẻ, rất ngại vì phải nói với cô điều này, nhưng quả thực tôi không còn cách nào khác nữa rồi. Con gái tôi phải ra nước ngoài nên tôi định bán căn nhà này đi để gom học phí cho con bé, vì vẫn chưa hết hợp đồng nên tôi sẽ bồi thường khoản vi phạm, thời gian gấp gáp, phải phiền cô chuyển đi trong vòng một tuần tới, vô cùng xin lỗi. Ông Nam Tịch ngây người, Phó Diên cũng không lên tiếng. Ông Nam Tịch chớp mắt, quay đầu nhìn anh, Phó Diên rũ mi nhìn cô, phải làm sao đây? Chỉ có thể chuyển qua chỗ anh, ông Nam Tịch mím môi, hình như chỉ có thể như vậy rồi, Phó Diên cong môi, anh dùng vân tay mở cửa, tít một tiếng, cánh cửa mở ra, anh nói, quả thực là niềm vui bất ngờ năm mới. Chuyện xảy ra quá đột ngột, vào nhà nhìn không gian ấm áp của mình, cảm thấy vô cùng không nỡ, cô đẩy hành lý trong tay, chúng ta đừng lấy quần áo trong hành lý ra vội, Phó Diên gật đầu, hỏi, nội thất đều là do em mua sao? Ông Nam Tịch quay đầu nhìn anh, đúng vậy, đều không nỡ sao? Anh hỏi ngược lại. Ông Nam Tịch ngẫm nghĩ, có hơi, lúc đó nghĩ muốn sống tốt hơn một chút nên chọn hãng uy tín, Phó Diên ừ một tiếng, anh cảm nhận ra được, căn nhà này giống như cô tự mua vậy, mỗi món đều không rẻ. Anh xách năm loại sủi cảo và bánh trôi nước Ôn Du chuẩn bị vào bếp, định nấu sủi cảo, anh nói, mình ăn trước, ăn xong chúng ta bàn xem nên sắp xếp thế nào. Ông Nam Tịch vâng một tiếng, cô đẩy hành lý vào phòng, gọi người máy ra dọn dẹp phòng, lấy khăn phủ lên đồ dùng tránh bụi xuống, đem ra ban công giặt, còn có giường trong phòng và tủ đầu giường, cho dù có rèm cửa nhưng vẫn phủ một lớp bụi. Người máy dọn dẹp xong, ông Nam Tịch lấy máy hút bụi dọn qua một lần nữa. Phó Diên bưng sủi cảo ra, ông Nam Tịch cởi áo khoác ngoài, xắn ống tay áo len lên, thay quần mặc ở nhà, cổ áo rũ xuống, lộ ra xương quai xanh. Anh nhìn qua, đặt sủi cảo lên bàn, kéo cổ tay cô, ăn đã. Ông Nam Tịch có hơi toát mồ hôi, cô cất chổi ra ngoài ban công, ngồi bề bàn ăn cơm, Phó Diên lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cô, hai ngày nữa chuyển nhà sau, chúng ta nhờ công ty dọn nhà thì một ngày là xong. Ông Nam Tịch chớp chớp mắt, nhìn anh, chỗ anh có thể để được nhiều đồ như vậy không? Em định bảo Nguyên Thư và Chu Nhược Vi đến lấy một ít, Phó Diên vào khăn giấy lau mồ hôi cho cô rồi vứt vào thùng rác, có thể để trong phòng để đồ. Ông Nam Tịch uống canh sủi cảo, vậy cho Nguyên Thư và Chu Nhược Vi vẫn hơn, nếu nhóm Trần Phi cần thì cũng được, em chỉ cần dọn đồ dùng cần thiết thôi. Phó Diên nghe vậy, giọng lười biếng, nghe lời anh trước, nhé. Ông Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh. Phó Diên vào phòng xong cũng cởi áo khoác, lúc này anh chỉ mặc sơ mi, xắn ống tay áo lên, cổ áo khẽ mở. Ông Nam Tịch nhìn anh vài giây, cô cười gật đầu, được, nghe anh, thật ngoan. Phó Diên khẽ véo mũi cô. Ăn tối xong, hai người đứng dậy bắt đầu dọn dẹp, Phó Diên dọn dẹp đồ trước, ông Nam Tịch cũng vậy, nhất thời không thể dọn xong được, chỉ đành cất mấy thứ nhỏ trước. Từ sau khi tốt nghiệp cô đã ở đây, có không ít đồ linh tinh, cô không nỡ bỏ món nào cả. Đêm muộn, ông Nam Tịch thu dọn xong cảm thấy đau nhức lưng, sau đó trực tiếp nhào vào lòng anh, tay Phó Diên đầy bụi, rủ mi nhìn cô, đi tắm thôi. Ông Nam Tịch gật đầu, Phó Diên đã bắt đầu, cùng nhau. Nói xong anh liền bế cô lên, ông Nam Tịch ửng đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn anh, Phó Diên khẽ liếc cô, em nhìn gì thế? Ông Nam Tịch khẽ ho một tiếng, cô vùi mặt vào vai anh, cái kia, cái nào? Ông Nam Tịch hôn yết hầu anh, Phó Diên khựng lại, anh cúi đầu nhìn cô, hôn xuống đôi môi đỏ mọng, hôn thật sâu, đưa tay giữ lấy eo cô, mấy ngày nay em cần nghỉ ngơi cho tốt. Ông Nam Tịch có hơi đê ổng tình, nhưng tình trạng bây giờ của cô không thích hợp. Phó Diên cố nhịn, bế cô đi vào phòng tắm, tắm xong đi ra, eo ông Nam Tịch vẫn đau nhức, bởi đang đến kỳ, Phó Diên bảo cô nằm xuống rồi xoa eo cho cô, ông Nam Tịch ôm gối, nhắm mắt lại, quần áo mềm mại ông lấy cơ thể. Phó Diên cúi lưng hôn lên cổ cô, đồng thời xoa bóp giúp cô thoải mái hơn. Phó Diên hỏi, có muốn uống nước không? Ông Nam Tịch lắc đầu, cô kéo tay anh, em ngủ đây, em ngủ đi. Hôm sau là mùng 7, Phó Diên và ông Nam Tịch đến Diên Tục, Trần Phi và mọi người cũng về từ trước. Phó Diên gửi lì xì năm mới xong liền đưa Lý Khiêm đi công tác cùng. Năm nay thị trường nội thất thông minh đã có sự phát triển rất lớn, vô cùng tiềm năng, vì vậy Diên Tục bắt đầu làm việc sớm hơn dự kiến. Còn ông Nam Tịch và Trần Phi cũng bay qua viện dưỡng lão, hốc mắt Trần Phi đen xì, thức đêm vài hôm liền, em già hơn vài tuổi rồi, ông Nam Tịch lái xe liếc nhìn cậu, cậu thức đêm là gì? Viết có. Trần Phi quay sang nhìn cô, đương nhiên không phải rồi, em chơi game, game bạn em làm chơi hay ghê, em mê quá trời, nghĩ đến hôm nay phải đi làm không được chơi, phải chơi cho đã trước. Lúc này Ôn Nam Tịch nhất thời không biết nói gì, nhân lúc đèn đỏ cô lấy điện thoại bên cạnh lên, mở lên nói, một nhân viên ở một công ty ở Hải Thành đột tử, mới 24 tuổi. Trần Phi đột nhiên ngồi thẳng lên, Ôn Nam Tịch đặt điện thoại xuống, cậu cách 24 cũng không lâu nữa thôi, bây giờ độ tuổi mắc bệnh cũng trẻ hóa dần, mặc dù cậu mới chỉ hơn 20, nhưng cũng khó nói. Lập trình Ôn, chị đừng nói nữa, em nhất định sẽ thay đổi. Trong đầu Trần Phi lập tức hiện lên gương mặt của Cổ Nguyên Thư, mặc dù biết hình như cô không thích em trai ít tuổi, nhưng lỡ biết em trai thích cô là một người trầm mê trong game điện tử, không được chín chắn trưởng thành, rất mất mặt. Ôn Nam Tịch cười cười, yêu thương bản thân. Trần Phi gật đầu vâng dạ, ngồi đàng hoàng, Ôn Nam Tịch tiếp tục lái xe về phía lưng núi, Trần Phi vắt tay ra sau gái, đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu nhìn Ôn Nam Tịch, nói, Lập Trình Ôn, em thấy chị thay đổi rồi, đường núi không dễ lái, Ôn Nam Tịch lái rất chậm, cũng không quay đầu nhìn cậu ta, cô hỏi, thay đổi thế nào? Trần Phi nhìn bộ dáng lạnh lùng của cô, nhưng không còn vẻ xa cách như khi mới tới, cậu nghĩ ngợi, trở nên dịu dàng hơn nhiều, Ôn Nam Tịch giật mình. Hình như dịu dàng hơn thật, lòng ấm áp nên dịu dàng hơn. Cô công mi, cảm ơn sếp của cậu đi. Trần Phi nghe vậy cũng cười, vậy phải cảm ơn rồi, bảo anh ấy ngày mai về mời mọi người ăn cơm. Ôn Nam Tịch, Phó Diên ngồi không dính trận. Vào mùng 8, các công ty khác bắt đầu làm việc. Phó Diên đi công tác trở về, tối đó mời tất cả mọi người đến ăn cơm, vẫn là quán thịt nướng phong cách cổ điển dưới lầu, vẫn là vị trí ấy, nhưng tâm trạng lại khác. Lần này Ôn Nam Tịch ngồi bên cạnh Phó Diên, bộ phận tài vụ không đến vì phải tăng ca. Thành phố thông minh và an ninh mạng vừa bắt đầu một dự án mới, cần dùng khoản tiền lớn. Chị Lý vừa nướng thịt vừa lấy đồ cho bộ phận tài vụ ăn, cô ấy không thể đến, nhưng cũng có cảm giác tham dự. Diên Tục chuẩn bị nhận đầu tư của Chu Thị, ra năm mới bắt đầu tuyển người, chị Lý xin được số liên lạc của các trường top và cả vài công ty HR. Mà gần đây Ôn Nam Tịch bận rộn với việc chuyển nhà, hôm sau là mùng 7. Phó Diên thuê công ty chuyển nhà đến, Ôn Nam Tịch và Phó Diên không đến công ty, đứng ở đây nhìn họ đi ra đi vào, xe hàng rất lớn, có thể để hết đồ đạc trong nhà, những món lớn họ nhờ công ty chuyển nhà giúp, đồ nhỏ Phó Diên sẽ để vào xe để chở qua. Ôn Nam Tịch có rất nhiều sách, bọc chung vào một bọc, nhưng đầu giường vẫn còn có mấy cuốn sổ ghi chép, Ôn Nam Tịch cầm hộp thu dọn đồ xong, bê ra đặt ở xe của anh, mà xe của cô cũng đặt kín đồ, bận rộn một ngày, cuối cùng cũng dọn xong. Căn nhà trống rỗng, giống hệt như hồi mới thuê. Ôn Nam Tịch yên lặng nhìn. Phó Diên đứng cạnh ông eo cô, rủ mi nhìn cô. Ôn Nam Tịch cười, ngẩng đầu lên. Trước đây em từng nghĩ, nếu như dì chủ nhà cứ cho em thuê mãi thì em sẽ tích tiền, nhất định sẽ có ngày mua được. Phó Diên nhướng mày, anh nói, xem ra em thực sự thích nơi này. Ôn Nam Tịch lắc đầu, không, bây giờ anh ở đâu, em thích ở đó. Ánh mắt Phó Diên có thêm ý cười, dắt cô quay người, vậy mới được. Ôn Nam Tịch mỉm cười, hai người xuống lầu, ai lái xe người nấy, đến hầm đổ xe của Thiên Thành, lại bận rộn một hồi, may là nhân viên dọn đồ làm việc có trách nhiệm. Phó Diên cùng Ôn Nam Tịch đi lên lầu đến cửa nhà, Phó Diên chuẩn bị mở cửa, bên trên có giấy nốt, xem ra là chữ của Đàm Vũ Trình. Nếu chỗ nhà cậu không đủ thì mang một chút qua nhà tôi. Đàm, còn viết cả mật khẩu ở dưới. Ôn Nam Tịch nhìn sang Phó Diên, Phó Diên nhướng, xé giấy nốt xuống, không cần cậu ta. Ôn Nam Tịch cười cười, cùng Phó Diên vào nhà. Ôn Nam Tịch và Phó Diên trải tấm thảm chống xước xuống sàn nhà trước, trải dài đến tận ban công nhỏ của phòng để đồ, nhân viên chuyển nhà chuyển đồ vào. Phó Diên dành phần lớn tủ để đồ ra cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch treo quần áo lên, nhớ đến lần trước đến đây giúp anh treo quần áo lên, không ngờ lần này thành cô treo quần áo. Phó Diên đứng ở bên cạnh giúp cô, bên trong có rất nhiều quần áo. Ôn Nam Tịch nhìn qua, Phó Diên và cô nhìn nhau, vừa mua đó. Có thời gian rảnh em thử mặc xem. Ôn Nam Tịch nhẹ giọng hỏi, anh mua từ khi nào vậy? Phó Diên lười biếng đáp, lúc đi Hải Thành công tác. Ồ, Ôn Nam Tịch đáp một tiếng. Sau khi những món nội thất lớn được chuyển vào phòng để, có những món đồ nhỏ anh đặt vào phòng khách nhỏ, ví dụ như bàn trà nhỏ, Phó Diên vốn không có bàn trà. Màu khá hợp với phòng khách, chỉ là sofa nhà anh lớn hơn sofa nhà cô rất nhiều. Hai người cũng dần chuyển đồ từ xe lên. Phó Diên bê hộp dọn đồ lên. Bên trong là đồ ở tủ đầu giường của Ôn Nam Tịch, anh đến bên tủ đầu giường rồi ngồi xuống, mở hộp ra, cho đồ của cô vào, vì để đón cô đến nên chiếc tủ đầu giường đã đổi thành màu cô thích, bộp một tiếng. Một cuốn nhật ký màu nhạt rơi xuống đất, trực tiếp mở một trang ra, Phó Diên tiện tay nhặt lên, lướt qua nội dung bên trong, anh khựng lại, ngón tay thon dài lật mở trang đó ra, bên trên có ghi số nợ của cô thời đại học, phía sau là những khoản vay khác, cô vẫn luôn làm phép trừ, dạy thêm, học bổng, cũng tiết kiệm sinh hoạt phí, từ hai bữa cơm giảm còn một bữa, buổi tối ăn bánh thay cơm, bánh mì cũng chia làm hai phần, một phần để ăn đêm, bởi vì cô viết lập trình đến khuya. Khoản vay đóng học phí này đã trả xong rồi thì lại một khoản mới, là Ôn Du mở quán, tiền không đủ, Ôn Nam tịch vay của Dịch Phong, sau đó cô lại làm phép trừ, sinh hoạt phí lại giảm đi thêm, số học sinh cô dạy từ 1 đến 3, cô dạy cả 3 cùng một lúc. Đây là sổ ghi chép chi tiêu của Ôn Nam tịch, cô ghi lại cuộc sống 4 năm đại học, Ôn Hữu Đào không cho cô một đồng nào, cô đều dựa vào dạy thêm, vay học phí, vay tiền, lại đi làm trả nợ, tham gia các cuộc thi giành học bổng. Lại giúp Ôn Du mở tiệm kèm theo khoản lỗ mấy tháng đầu. Mỗi tháng cô đều gửi tiền cho Ôn Du, những khoản ghi chép dày đặc, cuộc sống của cô được sắp xếp dày đặc, gần như không có giải trí gì, không tham gia hoạt động câu lạc bộ, ngoài việc ở chỗ Dịch Phong thì đi dạy thêm hoặc đến phòng tự học, Ôn Nam tịch sớm đi tối về nên không được lòng các bạn cùng phòng, rất nhiều việc cô không lo hết được, đều là do Nguyên Thư và Chu Nhược Vi giúp đỡ. Năm đầu năm 4, sổ thu chi của Ôn Nam tịch không còn âm nữa. Cô viết ở bên cạnh, vượt cạn thành công, ánh mắt Phó Diên càng sâu, ngón tay anh nắm chặt, anh lại lật xuống dưới vài trang, những mốc thời gian dày đặc, giống như cô tùy ý viết vậy. Anh không hiểu lắm, định gặp lại thì thấy một ngày, là ngày anh tham dự cuộc thi, ánh mắt anh ngây ra, đầu ngón tay anh lướt qua dòng chữ ấy, nhớ ra được hết, đó đều là những ngày anh tham gia cuộc thi, cô không thể xuất hiện nên chỉ đành ghi lại, anh nhắm mắt lại, lòng cuộn trào, Phó Diên. Anh qua đây một lát, giọng Ôn Nam tịch truyền đến từ phòng thay quần áo, Phó Diên mở mắt ra, anh đặt cuốn sổ quý giá vào ngăn kéo tủ, đứng dậy đi qua với cô. Ôn Nam tịch định đặt chăn điều hòa lên tủ nhưng không đặt được nên gọi anh. Phó Diên nhìn dáng người gầy gầy của cô, anh đi qua cầm lấy chăn điều hòa, dễ dàng cất vào trong. Ôn Nam tịch thở gấp, kiển chân có hơi mệt, cô nói, anh để ra nhiều chỗ như vậy thì đồ của anh có chỗ để không? Giọng Phó Diên khàn khàn, có chứ, anh đóng tủ lại. Đưa tay ôm cô từ phía sau, Ôn Nam tịch ngay ra, cô ngẩng đầu nhìn anh, Phó Diên ôm cô đặt lên tủ trang sức bên cạnh, Ôn Nam tịch khẽ thốt lên một tiếng, ngẩng đầu lên, Phó Diên yên lặng nhìn cô vài giây, tay giữ gáy cô, ôm cô thật chặt vào lòng, Ôn Nam tịch ôm cổ anh sao vậy, Phó Diên vùi đầu vào cổ cô, không có gì, chỉ là muốn ôm em thôi, Ôn Nam tịch cong mi cười, vâng, kho chứa đồ nhà Phó Diên rất lớn, giường. Tủ và ghế sofa của Ôn Nam tịch dọn vào vừa vặn đủ chỗ, giường và ghế sofa của cô đều có thể gấp lại, còn có một bàn ăn cao cấp và một ít đồ đạc linh tinh. Máy pha cà phê và những thứ tương tự đều được đặt trên tủ trong phòng khách, phòng thay đồ cũng đã được Ôn Nam tịch dọn dẹp xong xuôi. Phó Diên cho robot dọn dẹp khắp nhà, robot của Ôn Nam tịch cũng ở trong phòng khách xoay vòng vòng, thỉnh thoảng lại đụng phải robot của Phó Diên, trông khá thú vị. Quả thực môi trường ở đây tốt hơn chỗ bên kia của cô rất nhiều. Bữa ăn đầu tiên sau khi chuyển đến đây là do Phó Diên nấu. Anh đặt siêu thị giao đồ ăn tới, muốn làm món súp gà đặc chế cho Ôn Nam tịch. Món súp gà ăn rất ngon, nhưng các món khác thì hương vị cũng bình thường. Ôn Nam tịch vừa gấp đồ ăn vừa cười tủm tỉm nói, ngon quá. Phó Diên nhấp một ngụm canh, vì phải nấu ăn nên anh vén tay áo lên, cổ áo hơi hé mở, anh tựa lưng vào ghế nói, lại khen cho có lệ. Ôn Nam tịch lau khóe môi, nhìn anh nói, đôi khi nấu ăn cũng cần phải có năng khiếu, Phó Diên tặc lưỡi, cầm đũa gấp một miếng sườn heo chiên đưa vào miệng, hương vị quả nhiên không bằng Ôn Nam tịch cùng mẹ cô làm, anh nhổ xương ra, nói, anh sẽ cố gắng hơn nữa, sau này nhất định không để em bắt được lỗi, Ôn Nam tịch đưa một miếng thịt gà lên môi, Phó Diên quay đầu ăn, Ôn Nam tịch cười nói, em nấu cũng được mà, anh có thể ở bên phụ em, Phó Diên liếc cô một cái, chuyện này sau lại nói. Trong tương lai, anh sẽ cân nhắc việc thuê một dì giúp việc để mỗi ngày có thể ăn những bữa cơm nóng hổi, muốn ăn vặt ăn khuya chỉ cần nói một tiếng là có đồ để ăn, sống một cuộc sống no đủ mà không gặp bất kỳ áp lực tài chính nào. Ôn Nam tịch gật đầu, được, ăn cơm xong thì trời cũng đã tối, đáng tiếc ở chỗ Phó Diên không có máy rửa chén, bởi vì anh sống ở đây rất ít khi nấu ăn. Mỗi lần Thư Lệ và Phó Kính Hoa đến ở sẽ luôn mang theo dì giúp việc của họ. Nếu không có gì giúp việc thì Thư Lệ cũng sẽ không để người khác tranh giành bếp núc với bà. Vì vậy bữa ăn tối nay sẽ phải rửa bằng tay. Ôn Nam tịch thu dọn bát đê ỉa đi vào phòng bếp, cô bật nước ấm bắt đầu rửa. Phó Diên lấy bát đê ỉa bỏ vào bồn rửa. Anh đưa tay ôm lấy eo cô muốn bế cô đi, cô nắm chặt mép bồn rửa mặt, cười nói, anh mau nghỉ ngơi đi, hôm nay chuyển nhà nên Phó Diên mang vác rất nhiều vật nặng, ông Nam Tịch chỉ mang những đồ nhỏ, sau khi chuyển nhà phải nấu ăn, sau bữa ăn mà còn bắt anh rửa bát thì không hay chút nào. Phó Diên kéo cô ra không được, bất đắc dĩ ông lấy eo cô từ phía sau, bật nước ấm hơn một chút, hiện trời vẫn còn lạnh, đừng để ngón tay bị lạnh, ông Nam Tịch ừm một tiếng, Phó Diên nói. Mấy ngày nữa để Lý Khiêm Ô kêu người tới lắp máy rửa bát, có thể lắp sao, có thể, được, ông Nam Tịch cũng không muốn rửa chén thường xuyên. Dù sao, ngôi nhà thông minh mở rộng có mọi thứ và dễ cài lắp đặt, rửa bát, lau bàn trang điểm xong, ông Nam Tịch và Phó Diên trở lại phòng khách, ghế sofa trong phòng khách chính có màu sẫm hơn, có một khay trà để chiêu đãi khách, nhưng phòng khách nhỏ lại thoải mái hơn. Đi tới phòng khách nhỏ, Phó Diên điều chỉnh ánh sáng trong phòng, văn phòng lập tức tối đi. Rất có không khí, anh thắp một ngọn nến thơm, hương chanh thoang thoảng tỏa ra, làm người khác cảm thấy rất thoải mái. Ông Nam Tịch uể oải tựa vào trong ngực anh, Phó Diên ôm cô vào lòng nói, đừng ngủ, đi tắm trước đi, nếu không thì, tắm cơ hờ ung nhé, anh nhẹ nhàng hỏi. Ông Nam Tịch nghe xong liền gật đầu, thế là hai người đứng dậy đi vào phòng tắm trong phòng ngủ chính. Phòng tắm này rất rộng, gạch lát cũng có màu sắc trang nhã, Phó Diên thu dọn chậu rửa mặt cho ông Nam Tịch. Sau khi hai người tắm xong thì trở lại phòng khách nhỏ. Mùi nến nồng đậm đã tỏa ra khắp phòng, Phó Diên lấy máy tính mở ra, vẫn còn một ít mã code cần viết. Ông Nam Tịch cầm điều khiển từ xa mở tivi, thản nhiên xem. Lúc này điện thoại vang lên, là của bà chủ nhà gọi đến. Ông Nam Tịch để điều khiển từ xa xuống bắt máy, giọng nói của bà chủ nhà mang theo khẩu Âu Lê Thành vang lên. Cô ông, cô chuyển nhà rồi à? Ông Nam Tịch dựa vào trên ghế sofa, đáp, vâng, cháu đã chuyển đi rồi. Ồ. Tôi nhìn thấy rồi, đúng lúc tôi cần mở cửa cho người môi giới, cô có đổi mật khẩu không? Ông Nam Tịch suy nghĩ một chút, nói, cháu thay đổi, để cháu báo cô biết mật khẩu mới, được được. Ông Nam Tịch đọc mật khẩu cho bà chủ nhà bước vào đó, cạch một tiếng, cửa mở ra, bên trong trống rỗng, ông Nam Tịch đã dọn dẹp hết mọi thứ. Khi rời đi để lại một ngôi nhà rất sạch sẽ, bà chủ nhà khen ngợi nói, cô ông, cô đã dọn dẹp rất sạch sẽ, tôi sẽ trả số tiền cọc qua cho cô. Sau khi nhận được, cô vui lòng cho tôi chụp ảnh màn hình. Chúng ta đã quá quen thuộc với nhau nên chắc không cần thực hiện các thủ tục phức tạp rườm rà khác đâu nhỉ. Ông Nam Tịch cũng cảm thấy hợp ý mình, liền nói, được, làm phiền cô rồi. Được rồi, vậy giờ tôi cúp máy đây. Ông Nam Tịch trầm mặc một lát, hỏi, bà chủ, bên đó đã có người mua rồi à? Có rồi, nhưng để phòng ngừa thì vẫn nên nhờ môi giới bán nó. À vâng, ông Nam Tịch cúp điện thoại, nghĩ thầm, nhanh thật. Đã có người mua rồi, cô đặt điện thoại xuống, cầm điều khiển từ xa lên, Phó Diên liếc nhìn người phụ nữ trong ngực mình, co chân gõ bàn phím, liếc nhìn điện thoại vẫn chưa tắt màn hình của cô. Đêm khuya, ông Nam Tịch mấy ngày này có chút mệt mỏi, ngủ quên trong lòng Phó Diên, hôm nay hiếm khi cô không viết cót, ngẫu nhiên chọn một bộ phim xem vừa ngủ quên. Phó Diên ôm cô, đặt cô ngồi trên gối, tiếp tục viết cót. Ông Nam Tịch ngủ say, điện thoại bỗng sáng lên. Phó Diên cầm lên xem qua, là tin nhắn thông báo chuyển khoản, đó là số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng do bà chủ nhà. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đồng thời cũng tiết lộ số tiền tiết kiệm hiện tại của ông Nam Tịch, không biết cô có mua quản lý tài chính hay không. Nếu không thì số tiền tiết kiệm này chỉ có thể coi là tạm chấp nhận được, nhưng muốn mua được nhà ở Lê Thành thì phải thêm mấy năm nữa. Phó Diên đặt điện thoại của cô xuống, cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó anh lưu tài liệu làm việc lại trên máy tính, đẩy nó sang một bên. Sau đó anh đẩy đầu ông Nam Tịch ra, cúi xuống bế cô từ trên thảm lên, ông Nam Tịch đang ngủ say, cảm thấy anh ôm cô nên cô rút vào trong ngực anh. Phó Diên đi dép lê vào, bế cô vào phòng ngủ. Rèm trong phòng ngủ chính đã được đóng lại, trong phòng đốt tinh dầu xoa dịu tinh thần, ông Nam Tịch nằm xuống giường vẫn ngủ say, mái tóc mềm mại trải trên chiếc gối tối màu. Phó Diên vuốt tóc cô, chăm chú nhìn cô một lúc mới kéo chăn lên cho cô. Anh ra ngoài dọn dẹp máy tính, tắt nến thơm trong phòng khách, sau đó cầm điện thoại di động trên bàn lên, nhập số điện thoại di động anh vừa nhớ ra. Bên kia nhấc máy, giọng nói của Phó Diên trầm và rất khách sáo, xin chào, đêm khuya còn làm phiền tới anh. Xin hỏi căn nhà trên tầng 12 của tòa nhà 8, Vịnh Linh Lung có bán không? Đúng vậy, cậu là ai? Cậu muốn căn này à? Xin lỗi. Tôi đã bán nó rồi. Nói xong, đối phương đang định cúp máy thì Phó Diên nói, tôi có thể tăng giá, Đối phương hơi sửng sốt, cậu nói gì kia, tôi nói tôi có thể tăng giá, anh có thời gian gặp tôi không? À, tôi đã nhận tiền đặt cọc rồi. Mấy ngày nay phải đi làm thủ tục, không kịp nữa rồi, phiền anh bớt chút thời giờ để gặp tôi, giá cả tới đó chúng ta sẽ bàn tiếp. Đối phương dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ngày mai hãy đến Vịnh Linh Lung. Được, cảm ơn anh. Sau khi cúp điện thoại, Phó Diên cất điện thoại trở về phòng, ông Nam Tịch đã chăn ra ngủ ngon lành. Phó Diên leo lên giường, từ phía sau ông eo cô, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Đây là đêm đầu tiên họ chuyển đến tinh vực, ông Nam Tịch ngủ rất ngon, Phó Diên cũng vậy, cho nên khi chuông báo thức vang lên, Phó Diên thuận tay ấn tắt rồi lại ôm cô vào lòng. Ông Nam Tịch mơ mơ màng màng mở mắt ra, ông lấy cổ anh. Phó Diên nhìn cô, cúi đầu hôn lên môi cô, ông hôn một lúc, anh bước ra một chút, hôn lên môi cô, chào buổi sáng, giọng nói ông Nam Tịch nhẹ nhàng, chào buổi sáng. Phó Diên vuốt tóc cô, trong mắt mang theo ý cười, hai người trò chuyện một lúc mới đứng dậy, ông Nam Tịch rửa mặt chậm hơn anh một chút, lúc cô đi ra ngoài thì Phó Diên đã ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Ông Nam Tịch lười biếng ngồi vào bàn, bưng sữa nóng lên uống. Phó Diên bưng chiếc bánh sandwich ra, ăn sáng xong, Phó Diên chở ông Nam Tịch đến Diên Tục, gặp Đàm Vũ Trình ở gara ngầm, Đàm Vũ Trình thắt cà vạt chào họ buổi sáng. Ông Nam Tịch đáp, chào buổi sáng, vào thang máy. Phó Diên nắm tay cô, trò chuyện với Đàm Vũ Trình, toàn nói chuyện công việc, ông Nam Tịch cũng đang suy nghĩ về dự án viện dưỡng lão. Sau khi ra khỏi thang máy, Trần Phi và Lý Huấn đang đợi ông Nam Tịch tổ chức họp nhóm. Cô buông tay Phó Diên ra, cầm máy tính đi tới. Bàn tay của Phó Diên trống rỗng, nhưng trong lòng bàn tay vẫn có hơi ấm, anh giơ lên nhìn. Đàm Vũ Trình ở một bên nhìn thấy, cười khúc khích, hai người các cậu nhớ chú ý hình tượng. Phó Diên liếc cậu ta một cái, sau đó gọi cậu ta vào văn phòng. Lý Huấn và mấy người lập trình viên đi theo ông Nam Tịch tiến vào phòng họp, cửa vừa đóng lại, cuộc họp đã kéo dài hơn nửa giờ, ông Nam Tịch cầm máy tính đi ra ngoài, liếc nhìn văn phòng của Phó Diên, ở đó không có ai, đi ngang qua phòng trà. Trong phòng trà cũng không có ai, Chu Hùng nhìn thấy cô đang tìm người liền nói, anh Diên vừa ra ngoài rồi, à, ông Nam Tịch mới thôi không đi tìm anh nữa, anh ra ngoài, mãi đến 7 giờ tối mới quay lại. Ông Nam Tịch đang tăng ca ở công ty, cô bóc viên kẹo ra định ăn thì Phó Diên nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu cướp lấy viên kẹo từ tay cô, đầu ngón tay ông Nam Tịch dừng lại, cô ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen của anh, Phó Diên vuốt màn hình nói. Gần đây robot của bệnh viện số 9 mà em làm ra rất tốt. Trưởng khoa vừa gọi điện và nói em là chuyên gia trong lĩnh vực này, ông ấy rất mong chờ. Ông Nam Tịch ừ một tiếng, nói, hôm nay anh đã làm gì? Phó Diên buông cổ tay cô ra, đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi quần, ngậm kẹo trong miệng, nói, anh đi gặp khách hàng. Ô hô, ông Nam Tịch không suy nghĩ nhiều. Sau khi chuyển nhà, Phó Diên chủ yếu tập trung vào công việc. Vì lý do tài chính nên Phó Diên càng bận rộn hơn và phải có một trợ lý bên cạnh để giúp anh giải quyết một số việc vặt. Trong quá trình tuyển dụng, chị Lý cười tủm tỉm đi đến bên cạnh cô và nói, Nam Tịch à, chị đây đã nhìn trúng một vài người cũng không tệ lắm, em giúp chị xem qua được không? Ông Nam Tịch buông bàn phím ra, nhìn chị Lý, cười nói, chị Lý, chị là sếp mảng nhân sự, chị đồng ý là được, về mảng này em không rành lắm đâu, cái đó không được. Em vẫn phải đến xem thử đi. Chị Lý mỉm cười đưa chiếc máy tính bảng cho ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch xem sơ yếu lý lịch trên đó, tổng cộng có 4 người, tất cả đều là con trai. Ông Nam Tịch nhìn, hỏi chị Lý, để em chọn ư, em có thể lựa chọn. Thích ai thì tuyển người đó. Ông chủ nói phải để cho em tham khảo. Ông Nam Tịch xem xong nói, em thấy người nào cũng ổn cả. Chị Lý cười nói, được rồi, vậy chị sẽ để ông chủ lựa chọn. Ông Nam Tịch gật đầu. Chị Lý cầm máy tính bảng rời đi, Trần Phi tháo tai nghe ra, đẩy ghế sang một bên nói, anh Diên bảo chị Lý tuyển nam. Cho nên mới đưa cho chị xem, tay để trên bàn phím của ông Nam Tịch khựng lại, hóa ra là thế này, bảo sao chị Lý lại đột nhiên đến hỏi cô về việc tuyển người, cô gửi một biểu tượng cảm xúc cho Phó Diên. Diên, ông Nam Tịch, hôn anh một cái. Diên, được, hôn gió, anh cảm nhận được, vì trợ lý rất nhanh đã đến, là một người có vẻ ngoài rất hiền lành. Sau khi Nguyên Thư đi làm vào ngày 10 âm lịch, cô ấy bắt đầu theo dõi các dự án của bệnh viện số 9, thỉnh thoảng sẽ đến đây. Trần Phi nhìn thấy Nguyên Thư, trái tim như tro tàn lại bắt đầu ngon ngoe rụt trịch cháy lên. Ông Nam Tịch nhìn thì đều cảm thấy buồn cười. Vào ngày Tết Nguyên Tiêu, Thư Lệ và Phó Kính Hoa không thể đến Lê Thành nên gọi video cho ông Nam Tịch. Họ trò chuyện rất lâu, còn đặt một phần ăn sang trọng ở một khách sạn gần đó, trực tiếp giao tới cửa một bàn đầy đủ món ăn qua cho Ôn Nam Tịch và Phó Diên. Đêm đó Ôn Nam Tịch và Phó Diên ăn nhiều đến mức suýt ngất đi. Phó Diên cầm điện thoại gọi cho Thư Lệ, dặn dò bà sau này đừng gọi nhiều như vậy, hai người làm sao ăn hết cho được. Thư Lệ nói, Nam Tịch ăn no là được, lãng phí một chút cũng không sao. Ôn Nam Tịch nghe có chút bất đắc dĩ. Phó Diên nhìn biểu tình của cô thì mỉm cười. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh. Công ty mở rộng đã cho thuê toàn bộ tầng 4 và tầng 1. Ngoài những người mới được tuyển dụng, các bộ phận công tác cũng được tổ chức lại. Thành phố thông minh và nhà ở thông minh vẫn ở tầng 3. Những người khác ở trên tầng 4, văn phòng nhỏ hẹp kia của Lý Khiêm Ô cuối cùng cũng có thể được mở rộng. Anh ấy phấn khích đến mức gần như rơi lệ. Trước đây có thêm Nhan Khả chật chội không có chỗ đi, hiện giờ anh ấy có văn phòng riêng, cũng coi như chính thức hết khổ. Những năm tháng qua của anh ấy không hề uổng phí, luôn là người cuối cùng rời đi. Đàm Vũ Trình bên này cũng vậy, cậu ấy được thăng chức thành phó tổng. Bản thân cậu ấy cũng nắm giữ cổ phần của công ty mở rộng, có điều bố cậu ấy làm xây dựng và cũng có công ty ở Lê Thành, nên cậu ấy cũng coi như đại gia đời thứ hai. Chu Hùng, Trần Phi, Chúc Ngôn mấy người bọn họ đều theo biên chế mà được tăng lương nhẹ. Ôn Nam Tịch cũng được thăng chức, lương cũng theo đó tăng lên, ngày này mọi người đều vui vẻ. Phó Diên đặt một phòng riêng ở khách sạn đối diện, mời mọi người trong công ty đến đó dùng bữa. Họ cùng ly, trò chuyện về nhân sinh, một đám người uống đến mơ mơ màng màng. Ôn Nam Tịch cũng uống không ít, Phó Diên ngồi ở bên cạnh, cởi cúc cổ áo cho cô, đỡ cô, cúi đầu hỏi, say rồi à? Ôn Nam Tịch ngước mắt, sắc mặt hồng nhuận, cô vòng tay qua cổ anh, dựa sát vào anh nói, chưa say. Phó Diên nhếch khóe miệng liếc mắt nhìn những người khác đang nhìn trộm, ông chặt lấy cô nói, nếu em say thì chúng ta về nhà, được, cô vô cùng ngoan ngoãn. Ôn Nam Tịch nhìn đôi môi mỏng của anh, muốn hôn anh lần nữa nên nghiêng người về phía trước, Phó Diên trốn một lúc, hầu kiết của anh khẽ động, Ôn Nam Tịch, có rất nhiều người đang nhìn đấy, Ôn Nam Tịch có chút mơ hồ, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Trần Phi, cô chớp chớp mắt, khuôn mặt bình tĩnh của cô lúc này lại gợn sóng, chị Lý vội bưng canh giải rượu đưa cho Phó Diên. Anh ông cô, cầm lấy thìa, múc canh giải rượu đưa lên môi, uống một chút đi, nếu không buổi tối sẽ khó chịu. Ôn Nam Tịch há miệng uống canh, cô ông chặt cổ anh nói, sao lại có canh giải rượu, chuẩn bị cho em đó, Phó Diên thấp giọng nói. Ồ, sau khi uống canh giải rượu xong, cô quả thực không còn cảm thấy chóng mặt nữa. Phó Diên ông cô đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác mà bọn họ đưa qua khoác cho cô. Mọi người đi ra ngoài tưởng rằng sẽ trở về nhà. Nhưng đâu ai biết Phó Diên lại thuận tay mở một căn phòng riêng bên cạnh ra, căn phòng được trang trí vô cùng đẹp mắt với đèn nhấp nháy, trên trần và sàn nhà đầy ắp bóng bay. Nguyên Thư và Chu Nhược Vi ăn mặc xinh đẹp, cầm hoa mỉm cười nhìn họ. Ôn Nam Tịch sửng sốt mấy giây, sau đó nhìn về phía Phó Diên. Trần Phi cùng mấy người khác chen vào, trên mặt mang theo nụ cười, chẳng còn bộ dạng say rượu chút nào, giống như mọi người đang giả vờ. Trần Phi từ bên cạnh lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn đưa cho Phó Diên. Phó Diên buông Ôn Nam Tịch ra, cầm lấy hộp nhẫn, trong ánh sáng mờ mờ, anh nhìn Ôn Nam Tịch, quỳ một chân xuống, giơ hộp nhẫn lên, Ôn Nam Tịch, gả cho anh, quãng đời còn lại về sau hãy để anh chăm sóc em thật tốt. Ôn Nam Tịch ngây người, cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ kia, khuôn mặt trong veo của anh, chiếc áo sơ mi mà anh chọn có hoa văn sẫm màu, trên cổ tay giơ lên có xăm tên cô không có lý do gì phải từ chối, cô không có, cô phải gả cho người đàn ông này. Người vẫn luôn bảo vệ cô từ năm cuối cấp 3, cô đưa tay đón lấy chiếc nhẫn của anh, nói, được, em muốn cùng anh già đi. Những bàn khác xôn xao cả lên, ồ, Ôn Nam Tịch nói thêm những lời này, ánh mắt Phó Diên sâu thẳm, dịu dàng vô cùng, được, chúng ta cùng nhau già đi nhé. Ôn Nam Tịch mỉm cười dịu dàng, vừa nhận lấy chiếc nhẫn của anh, vừa kéo anh đứng dậy. Phó Diên đứng dậy, cầm lấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô, những người khác lại hú hét lên. Ôn Nam Tịch và Phó Diên nhìn nhau, mấy giây sau, anh liền kéo cô ôm vào lòng. Ôn Nam Tịch vòng tay qua eo anh, áp vào ngực anh, trên cơ thể hai người đều thoang thoảng mùi rượu, nhưng lúc này hai người đều rất tỉnh táo. Ôn Nam Tịch thậm chí có thể nghe được nhịp tim đập nhanh của anh, cô thấp giọng nói, tim anh đập rất nhanh. Phó Diên cúi đầu xoa tóc cô, sao có thể không đập nhanh cho được. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đó, Ôn Nam Tịch mặt mày rạng rỡ. Lúc này Phó Diên buông cô ra. Lấy một cuốn sổ đỏ từ tay Đàm Vũ Trình đưa cho cô, anh lười biếng nói, quà cầu hôn, wow, quà cầu hôn gì vậy, còn có lễ vật cầu hôn, Chu Nhược Vi và Nguyên Thư trên mặt lộ ra vẻ tò mò nhìn qua. Ôn Nam Tịch liếc mắt một cái liền nhìn thấy giấy chứng nhận bất động sản, cô ngẩn người, đưa tay mở ra, căn 01, Tầng 12, phòng A, tòa nhà 8, Lê Thành, Vịnh Linh Lung, chủ sở hữu, Ôn Nam Tịch. Lần này cô hoàn toàn sửng sốt, địa chỉ này quá quen thuộc với cô. Cô nhìn về phía Phó Diên, khóe miệng Phó Diên cong lên, em không thích sao? Sau này em sẽ có nhà riêng, nếu em cãi nhau với anh sẽ mượn nhà em ở, chết tiệt, Vịnh Linh Lung đó. Đây chính là nhà Nam Tịch trước đây, bất động sản trước hôn nhân. Phó Diên, anh thật tốt, Chu Nhược Vi ở bên cạnh kêu lên, hưng phấn kéo cánh tay Nguyên Thư cũng bị anh làm cho khiếp sợ, nhưng rồi lại cảm thấy việc Phó Diên tặng nhà cho ông Nam Tịch là điều đương nhiên. Phó Diên sẽ cho ông Nam Tịch rất nhiều tình yêu, ông Nam Tịch mấp máy môi, nhẹ giọng nói, ngay từ đầu anh đã mua nhà rồi à, em đoán xem, anh lười biếng hỏi lại, ông Nam Tịch luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ cái gì đó. Lúc này, Trần Phi thò đầu ra nói, đương nhiên là không rồi. Anh Diên đã giật nó từ tay người khác đó. Sau một hồi giằng co quyết liệt, anh ấy đã thuyết phục được chủ nhà bán cho mình. Còn cậu ấy mở miệng định tiếp tục nói, nhưng Phó Diên trừng mắt nhìn cậu, Trần Phi cười tủm tỉm ngậm miệng. Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, giây tiếp theo cô cầm giấy chứng nhận bất động sản quay người lại, vòng tay qua cổ Phó Diên. Phó Diên khựng lại, giơ tay ôm eo cô, Ôn Nam Tịch không biết phải nói gì. Anh sẽ luôn luôn như vậy, nói ít làm nhiều. Phó Diên, hửm, ông Nam Tịch im lặng, chỉ ôm chặt lấy cổ anh. Phó Diên thấy thế, anh mỉm cười ôm cô thật chặt. Những người xung quanh anh bắt đầu cười rộ lên, trong mắt tràn đầy sự chúc phúc. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy người của Phó Diên ở đây đều là bạn cùng lớp và bạn cùng phòng đại học. Bên cạnh ông Nam Tịch cũng là bạn cùng phòng đại học. Sự tiếc nuối khi không thể chung trường đại học của họ được bù đắp một cách mơ hồ thông qua những người trong công ty của bọn họ. Nếu họ học cùng nhau ở trường đại học thì cục diện cũng sẽ như hiện giờ. Được mọi người chúc phúc, có mọi người cùng làm bạn, chắc chắn sẽ là một điều rất tuyệt vời. Trần Phi chống hông nói, này, sắp tới chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn đúng không? Tôi đăng ký làm phù rể trước, phù rể nhất định phải có anh Đàm rồi, đúng không anh Đàm? Đàm Vũ Trình khoanh tay dựa vào bàn, nhún vai. Chu Nhược Vi xuyên qua ánh đèn nhìn thấy thân hình cao lớn của Đàm Vũ Trình, tro tàn trong lòng lại cháy lên. Cô đẩy Trần Phi ra và nói, vậy tôi xin làm phù dâu. Trần Phi R3N rỉ vài tiếng, liếc nhìn Nguyên Thư, sau đó lại lý luận nói, sao có thể là cô được. Nguyên Thư mới là bạn thời thơ ấu của ông Nam Tịch, anh Đàm rất thích hợp, nhưng lại không linh hoạt bằng tôi. Hôm nay tôi cầm nhẫn, tôi mới là phù rể được chọn. Chu Nhược Vi tiến lên một bước, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Phi nói, cậu bao nhiêu tuổi? Trần Phi chớp chớp mắt, hơn 20, cậu là người trẻ nhất. Trần Phi gật đầu, rồi sao, cậu không biết phù dâu và phù rể ở độ tuổi kết hôn mới là tốt nhất sao? Còn trẻ mà nói chuyện cưới hỏi. Ở đây có ai nhỏ hơn cậu không? Mọi người đều bị gia đình thúc giục kết hôn, cậu chắc hẳn không bị giục đâu nhỉ, vậy cơ hội tốt như vậy không phải nên trao cho những người lớn tuổi như chúng tôi sao? Chu Nhược Vi miệng lưỡi lưu loát nhanh chóng đáp lại. Trần Phi ngây người, chỉnh lại kính mắt nói, không phải, là ai quy định, toàn thế giới quy định. Không hiểu thì hỏi người xung quanh xem. Chu Nhược Vi mỉm cười, trên mặt mang theo thần thái của chiến sĩ. Trần Phi á khẩu không nói nên lời. Cậu ấy nhìn về phía Chu Hùng. Chu Hùng gật đầu, hai mắt Chu Hùng cũng sáng ngời. Anh ta đã đến tuổi kết hôn, nếu Chu Nhược Vi làm phù dâu, anh ta cũng có thể được làm phù rể. Ôn Nam Tịch và Phó Diên nhìn thấy cảnh này. Ôn Nam Tịch phục cười nhìn về phía Phó Diên. Phó Diên ôm eo cô xoay người nói, được rồi, mọi người từ từ thu xếp, chúng tôi về trước đây. Trần Phi đột nhiên tỉnh táo lại, những người khác cũng vậy, sau đó đuổi theo ông Nam Tịch và Phó Diên, Nguyên Thư ở phía sau ông Hoa nói, Phó Diên, mời ăn khuya đi, đúng vậy, cầu hôn thành công phải mời ăn khuya chứ, vậy mà lại lén bỏ chạy. Anh Diên, anh thật không có đạo đức. Trần Phi lập tức đồng ý với lời nói của Nguyên Thư, ngẫm lại lúc nãy bản thân có chút mất mặt, vì thế cậu càng ra sức phụ họa theo. Phó Diên mỉm cười liếc nhìn ông Nam Tịch, giơ tay lên vẫy vẫy nói. Đi thôi, cô nhìn Đàm Vũ Trình cách đó không xa, vậy chúng ta đến quán của Đàm Vũ Trình đi. Chu Nhược Vi nghe vậy, lập tức đồng ý, được, được. Chu Hùng cũng lập tức phụ họa theo, được đó, được đó. Mỗi người đều có những tâm tư nho nhỏ của riêng mình. Đàm Vũ Trình nghe xong không còn cách nào khác, đành phải gọi điện đến cửa hàng, chuẩn bị mấy bàn trống. Vì vậy, cả nhóm bắt taxi thẳng đến cửa hàng của Đàm Vũ Trình. Món súp giải rượu mà ông Nam Tịch uống chẳng mấy chốc đã trở nên vô dụng. Trong quán của Đàm Vũ Trình, đàn ông gọi vài cốc bia, trò chuyện ca hát, ông Nam Tịch chống cằm, một bên ngồi nghe cuộc trò chuyện của họ, một bên ngẩng mặt lên uống. Phó Diên ôm eo cô, áp cô vào lòng mình, cúi đầu hỏi, em lại định say nữa à? Ôn Nam Tịch ánh mắt lấp lánh nhìn anh, em đang vui, không say không về. Phó Diên nhướng mày, được, anh cũng đang rất vui vẻ. Cứ như vậy, hiệp thứ hai uống nhiều hơn hiệp thứ nhất, khi bọn họ quay về, Ôn Nam Tịch quả thực đã say, vừa nghe bài hát trên xe, hôm đó là một ngày nắng đẹp, đường Na Thần, cảnh đêm ngoài cửa kính ô tô lướt ngược, cô tựa vào trong vòng tay Phó Diên, vô cùng ngoan ngoãn, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay vô cùng sáng ngời, khi cô trở về nhà thì cửa đã đóng lại, Ôn Nam Tịch bị Phó Diên đặt ở trên giường, trong phòng ngủ của Phó Diên bật đèn song hương, thắp dầu thơm, trong nháy mắt, cánh tay Ôn Nam Tịch liền trường lên trên, cô mềm mại xinh đẹp, dùng đôi mắt chứa men say mông lung nhìn anh. Phó Diên xoay người, vuốt tóc cô lại, Ôn Nam Tịch lặng lẽ nhìn anh, cô giơ tay trong lên cởi cúc cổ áo sơ mi, đầu ngón tay thon dài trắng nõn, nhưng dù sao cũng là say nên chỉ cởi một nút. Cái thứ hai dù thế nào đi nữa cũng không thể mở được, Phó Diên khóe môi hơi nhếch lên, một tay đẩy đầu ngón tay của cô ra, hỏi, cởi ra à? Ôn Nam Tịch gật đầu. Sau đó cô bước tới kiển chân lên hôn anh, Phó Diên thuận thế bắt lấy nụ hôn của cô mà em mờ út lấy, đồng thời những đầu ngón tay mảnh khảnh của anh dễ dàng giải quyết các nút áo của cô. Một lát sau, cô ngã xuống giường, còn anh thì đè lên người cô, đầu giường thoang thoảng mùi tinh dầu, trong ánh sáng màu cam mờ ảo có đầu ngón tay nắm lấy chăn bông, cổ ngẩng lên, cùng với thân hình si mê cuốn quýt lấy nhau. Ngày hôm sau, Ôn Nam Tịch hiếm khi được nghỉ một ngày, cô vô cùng mệt mỏi. Vì vậy Phó Diên gọi điện thoại nói với trợ lý rằng hôm nay anh cũng chọn cách làm việc ở nhà, cùng ngủ với cô đến trưa. Bữa trưa không có cách nào chuẩn bị nên Phó Diên gọi món ở một nhà hàng gần đó, anh xách đồ ăn được giao tới vào phòng bếp, đổ ra bát đê ỉa trong nhà. Ôn Nam Tịch đã tỉnh dậy, cô mặc áo sơ mi rồi đi ra ngoài. Cô cầm lấy điện thoại đi đến phòng khách ngồi, trong phòng không mở rèm cửa, căn phòng trông vừa tối tăm lại vừa ấm áp, còn rất thoải mái. Phó Diên bưng khay đi ra. Liếc mắt một cái thì lập tức nhìn thấy Ôn Nam Tịch đang ngồi trên sofa bấm điện thoại. Vấn đề là cô mặc áo sơ mi đen của anh, chân vừa dài lại vừa trắng, Phó Diên nhìn cô một lúc, ánh mắt tối sầm lại. Anh đặt khay lên bàn trà, kéo cổ tay cô, uống một ly nước trước đi. Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, cô ngồi xuống cạnh anh, cầm ly nước anh đưa cho cô uống, hình xăm ở mắt cá chân bên trong của cô bây giờ trông rất sâu, trên đùi còn có vài vết đỏ. Phó Diên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Liền cầm thìa múc canh. Sau khi Ôn Nam Tịch uống nước xong, đặt cốc xuống, Phó Diên đưa cho cô một chén cơm, Ôn Nam Tịch nhận lấy, cô bấm điện thoại xem lịch, lật qua lật lại, nhìn anh nói, ngày mai chúng ta đi lãnh chứng được không? Em đã coi ngày rồi, chỉ có ngày mai là thích hợp, Phó Diên nuốt một ngụm cơm, gật đầu, được, Ôn Nam Tịch cũng bắt đầu ăn cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ, may mắn thay sổ hộ khẩu của cô là ở đây, ban đầu vốn là ở chỗ Ôn Du. Nhưng sau khi ly hôn với Ôn Hữu Đào, Ôn Du vẫn chưa chuyển hộ khẩu ra ngoài. Trước đây ở cùng Ôn Du, cô dự định sau khi mua nhà sẽ chuyển đi, vì sổ hộ khẩu là năm thứ nhất nên hai mẹ con làm một bản mới. Một bản riêng, sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của hai người. Cha mẹ Ôn Du mất rất sớm, Ôn Nam Tịch từ khi được sinh ra đến nay chưa từng gặp mặt ông bà ngoại, ông bà cũng không để lại bất cứ thứ gì cho Ôn Du. Sau khi nuôi Ôn Du không lớn, họ dùng số tiền tiết kiệm còn lại đi du lịch. Sau đó ở qua đời ở bên ngoài, Ôn Du vội vã đến thành phố đó lo tang lễ cho họ nên không có địa chỉ nhà bà để đăng ký. Sau khi Ôn Nam Tịch và Phó Diên ăn cơm tắm rửa xong, cô trở lại ghế sofa xem qua thủ tục lãnh chứng, Phó Diên đi ra, lau đầu ngón tay rồi ngồi xuống bên cạnh cô xem xét. Ôn Nam Tịch đối mắt nhìn anh, hỏi, sổ hộ khẩu của anh đâu? Phó Diên cười nói, ở đây. Ôn Nam Tịch thở phào nhẹ nhõm, Phó Diên ôm eo cô, ôm cô ngồi trên đùi anh. Ôn Nam Tịch dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn anh, Phó Diên đặt lòng bàn tay lên eo cô, thì thầm câu gì đó vào tai cô, làm Ôn Nam Tịch đỏ cả mặt, sau đó anh lấy điện thoại đi, chỉ một lúc sau, nhiệt độ trong phòng khách nhỏ lại tăng lên. Sáng sớm hôm sau, Ôn Nam Tịch chọn áo sơ mi trắng cùng váy chữ A, Phó Diên cũng mặc áo sơ mi trắng quần đen, hai người ăn mặc đơn giản đi ra ngoài, lái xe đến cục dân chính, họ không nói với ai khác, Phó Diên nắm tay Ôn Nam Tịch đứng xếp hàng. Kiểm tra giấy tờ, chụp ảnh, điền vào các mẫu đơn, sau đó nhìn nhân viên công tác đặt hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ trên quầy. Phó Diên duỗi tay cầm lấy nó. Ôn Nam Tịch lấy một cuốn sổ, sau đó là cuốn của Phó Diên. Trong ảnh chứng nhận, cô và Phó Diên đều mặc áo sơ mi trắng, nhìn vào camera, ý cười trên đuôi mắt cô. Trên môi Phó Diên cũng mang theo nụ cười. Cô và Phó Diên cùng nhau lãnh chứng. Phó Diên nhìn hình cô trong giấy chứng nhận, sáng trong lấp lánh. cô đã gả cho anh rồi. Ôn Nam Tịch, Phó Diên đóng giấy đăng ký kết hôn lại, gọi. Ôn Nam Tịch cũng đóng giấy đăng ký kết hôn, ngước mắt nhìn anh. Phó Diên cầm hai tờ giấy kết hôn trong tay, anh cúi xuống nhìn cô, trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng năm cuối cấp 3. Ở trong cửa hàng tiện lợi hay trước cửa hàng tiện lợi cũng thế, quán cà phê internet, ở bến xe buýt, trên xe buýt, trong căn cứ bí mật hay chiếc bánh kem trên đỉnh núi. Vào cái lúc mà cô hoàn toàn chiếm lấy cuộc sống của anh, thứ mà anh mong đợi duy nhất lúc đó là được ở bên cô một cách công khai sau khi vào đại học. Nhưng sự vô vọng ở đại học khiến anh khi gặp lại cô không dám có ý nghĩ nào khác, cứ để thuận theo tự nhiên. Hiện giờ, anh cười nói, anh đã dám nghĩ tới sau này. Ôn Nam Tịch nhẹ giọng hỏi, nghĩ cái gì cơ? Với giọng điệu lười biếng, anh thản nhiên nắm tay cô bước ra ngoài, đi ngang qua đôi vợ chồng sắp lãnh giấy ly hôn, nói, nghĩ về tương lai của chúng ta. Ôn Nam Tịch nghe vậy lông mày nhướng lên. Sau khi lên xe, Phó Diên dẫn Ôn Nam Tịch đi mua một chiếc bánh kem và một bó hoa mà anh đã đặt trước đó. Sau đó thì đến một công ty nội thất để bàn bạc với họ về cách trang trí lại Vịnh Linh Lung. Ôn Nam Tịch trao đổi với nhà thiết kế và bày tỏ quan điểm của mình, cô muốn thiết kế theo kiểu đơn giản. Phó Diên ngồi bên cạnh, gửi ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn họ vừa lấy cho Thư Lệ. Thư Lệ ở phía bên kia nhảy dựng lên. Thư Lệ, lãnh rồi à? Thư Lệ, ây da, tốt quá rồi. Thư Lệ, để mẹ đi gọi ông nội xem ngày lành. Diên, tốt nhất nên tổ chức vào tháng 8, là ngày sinh nhật cô ấy. Thư Lệ, không thành vấn đề. Thư Lệ, mẹ làm ngay, mà lễ cưới tổ chức ở đâu đây? Nam An hay Lê Thành? Diên, để con hỏi cô ấy. Phó Diên buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn Ôn Nam Tịch. Em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Ôn Nam Tịch lật qua vài hình mẫu, dừng một chút, cô ngước mắt nhìn anh, suy nghĩ, Nam An được không? Quay lại nơi họ bắt đầu. Cũng là quê hương của bọn họ. Phó Diên khóe miệng cong lên, được, anh nhấc điện thoại lên, gửi cho Thư Lệ một tin nhắn khác để xác nhận địa điểm. Thư Lệ bên kia nhắn, ok, Phó Diên bên này thì đã liên hệ với ba studio chụp ảnh cưới, mỗi studio có một phong cách riêng, anh đưa qua cho Ôn Nam Tịch. Điện thoại của Ôn Nam Tịch lại vang lên, cô nhấc máy lên xem. Phó Diên nói, chọn một cái đi, nếu em thích mấy phong cách này, chúng ta sẽ chụp thêm. Ôn Nam Tịch cúi đầu lật xem từng studio, nói, chúng ta chụp studio này trước đi. Cô chọn một cái rồi đưa cho Phó Diên xem. Phó Diên xem xong thì gật đầu, gọi cho đối phương để đặt cọc và xác nhận thời gian. Phong cách trang trí của Vịnh Linh Lung cũng đã được quyết định. Ôn Nam Tịch nói mật khẩu nhà cho nhà thiết kế. Hai ngày nay đối phương đã đến hiện trường đo đạc kích thước. Vì ngôi nhà là của mình nên Ôn Nam Tịch cũng muốn chăm chút cho nó một chút. Ôn Nam Tịch cũng gửi ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn cho Ôn Du. Ôn Du ở đầu bên kia rất hưng phấn, vừa lúc trong cửa hàng có khách. Mọi người thấy bà kích động như vậy thì đều cười hỏi bà có chuyện gì vậy. Ôn Du cười nói, con gái của tôi sắp kết hôn, hoa. Wow. Xin chúc mừng, chuyện tốt nha, tôi đã thấy bạn trai của Nam Tịch rồi, rất đẹp trai, còn tự mình kinh doanh riêng nữa phải không? Là con trai của giáo sư Phó Kính Hoa đó, Phó Kính Hoa. Tôi cũng nghe nói qua rồi, Ôn Du, chúc mừng cô nha, có được con rể tốt như vậy. Ôn Du cười rạng rỡ nói, cảm ơn, cảm ơn. Mọi người ăn ngon nhé, tôi đãi mọi người. Mọi người nghe vậy thì rất vui vẻ. Vậy tôi không khách sáo với cô nữa, tôi lại ăn thêm một bát hoành thánh nhé. Chị gái hàng xóm cười vui vẻ. Những người khác cũng sôi nổi vừa làm theo vừa nói lời cảm ơn. Ôn Du vui vẻ gật đầu, được. Ôn Nam Tịch bên này nhận được tin nhắn của Tiểu Lê. Tiểu Lê đã về Bắc Kinh đi học, nhưng cô ấy có quan hệ tốt với hàng xóm nên lập tức nhận được tin nhắn. Tiểu Lê nói, chị Nam Tịch. Chúc mừng chị. Đã lãnh chứng rồi nha, Tiểu Lê, chúc chị và anh rể hôn nhân hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Ôn Nam Tịch mỉm cười trả lời, cảm ơn Tiểu Lê. Tiểu Lê, chị Nam Tịch, chị nhất định phải mời em đến dự đám cưới, em sẽ giúp chị. Ôn Nam Tịch, được. Lãnh chứng xong, sau đó thì rất bận rộn, trong lúc làm việc còn phải tranh thủ đi chụp ảnh cưới, phong cách mà Phó Diên và Ôn Nam Tịch lựa chọn tương đối đơn giản, nhưng lại có rất nhiều kiểu dáng, chụp rất nhiều ảnh. Studio này cũng lo liệu hết vấn đề đám cưới, chụp ảnh, lên kế hoạch đám cưới và trang điểm cô dâu. Phó Diên và Ôn Nam Tịch sau khi thảo luận thì quyết định tiếp tục hợp tác với studio này. Nhưng đồng thời, studio này không hề rẻ, lại có mặt ở khắp các thành phố, tất cả nhân viên đều phải cùng nhau đến Nam An. Ôn Nam Tịch nhìn Phó Diên chuyển tiền cứ như nước chảy, tiêu tiền như nước, cô đau lòng quá. Phó Diên ôm cô vào lòng, gõ cót, nói, đau lòng cái gì? Tiền thì phải tiêu. Huống chi, đây là lần duy nhất trong đời chúng ta kết hôn, Ông Nam Tịch nghe vậy thì cũng chấp nhận, vậy thì cứ tiêu đi, Thư Lệ bên kia cũng rất bận rộn, mỗi ngày đều như tắm mình trong gió xuân, bà cười vô cùng rạng rỡ, hơn nữa còn kết bạn với Ôn Du, hầu như ngày nào bà cũng đến quán ăn vặt nói chuyện với Ôn Du về đám cưới, thuận tiện ăn đồ ăn do Ôn Du nấu, thời gian cũng đã được ấn định, sẽ tổ chức vào ngày sinh nhật của Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch biết hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày này thì rất kinh ngạc, Phó Diên cười khẽ, nói, kể từ nay về sau chúng ta sẽ kỷ niệm hai ngày lễ trong một ngày. Ôn Nam Tịch tới gần anh, hỏi, hai trong một, ngày sinh nhật trùng với ngày cưới của em. Phó Diên lười biếng ôm lấy eo cô, Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, ngày kỷ niệm ngày cưới không phải là ngày lãnh chứng sao? Phó Diên nghe vậy thì ngẩn người, anh dựa lưng vào ghế sofa nhìn cô, còn ngày đó nữa à? Ôn Nam Tịch cười nói, có nhiều ngày kỷ niệm như vậy. Thật choáng ngợp quá, Phó Diên gõ gõ bàn phím bên cạnh, ai bảo em là vợ của anh, tai Ôn Nam Tịch đỏ bừng lên, cô kề sát vào anh, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, chồng, ngón tay Phó Diên dừng lại, tim đập thình thịch, anh ừ một tiếng, vì vậy, bọn họ chậm rãi thay đổi xưng hô. Phó Diên thỉnh thoảng sẽ kéo dài giọng đẩy tóc cô sang một bên, gọi cô là vợ, đã đến giờ dậy rồi, Ôn Nam Tịch cũng sẽ làm nũng, vòng tay qua cổ anh, đòi chồng ông một cái, ngày tháng trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến tháng 8. Cái nóng tháng 8 thiêu đốt, mùa hè mặt trời lên cao, thời tiết thì tuyệt vời, mọi thứ đều ổn ngoại trừ hơi nóng. Đối với địa điểm tổ chức đám cưới ở Nam An, Thư Lệ đã đặt khách sạn Kim Cương lớn nhất ở Nam An. Ôn Nam Tịch và Phó Diên trở về Nam An sớm nửa tháng. Ôn Du may mắn mua được căn nhà 2 tầng có sân phía sau, hơn nữa vừa mới được cải tạo. Ôn Nam Tịch và Ôn Du về Nam An đã có nhà, Thư Lệ ngồi viết thiệp cưới đến đau cả tay. Bà nói viết tay mới có thành ý, Phó Kính Hoa cảm thấy có lý nên ông cầm bút viết từng chữ một, tiêu chuẩn thiệp cưới đột nhiên trở nên cao hơn. Xe cưới đi qua Vân Thượng, hành lang hẻm, sân vận động, ngõ Nam An, trường trung học cơ sở số 1 Nam An, trường trung học cơ sở số 2 Nam An, quảng trường Nam An, chợ đêm nhỏ và hiệu sách rồi mới đến khách sạn. Đây là con đường do Phó Diên thiết kế và cũng là nơi Ôn Nam Tịch và Phó Diên ở cùng nhau, 3 ngày trước lễ cưới. Một nhóm bạn từ Lê Thành trở về, đám người Trần Phi chạy đến hẻm Nam An chơi. Trần Phi chống hông cười nói, đây là nơi mà hai người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu nhau đó sao? Ôn Nam Tịch mỉm cười, không tồi nha, nơi này khá lãng mạn, Chu Hùng đi trên con đường đá, Chu Nhược Vi đứng ở nơi đó chụp hình, Nguyên Thư bất đắc dĩ cười nói, tới nhìn mà phát chán rồi, bọn họ lại thấy tươi mới. Ôn Nam Tịch mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Phó Diên, khóe môi Phó Diên hơi cong lên. Lúc này Ôn Nam Tịch phát hiện một ngọn cây nhô ra từ bức tường của trường trung học số 2, dừng ngay trên đầu Phó Diên. Ôn Nam Tịch kiển chân, đẩy ngọn cây ra giúp anh. Phó Diên thuận thế ôm lấy cô, Nguyên Thư ở bên kia gọi cô, Ôn Nam Tịch quay đầu lại. Tách một tiếng, Nguyên Thư đã chụp một bức ảnh. Sau đó, khi Ôn Nam Tịch nhìn thấy bức ảnh này, cô cảm thấy nó rất giống với bức ảnh chụp ở ngõ Nam An mà Thư Lệ gửi cho cô. Ngoại trừ việc trong bức ảnh này cô đang bị Phó Diên ôm và anh đang nhìn cô. Ngày 12 tháng 8, hôn lễ cùng ngày, trên đường vào Nam An có cả một dãy xe cưới, nhìn có vẻ hơi hoành tráng so với một nơi nhỏ bé như Nam An, lối vào khách sạn Kim Cương càng náo nhiệt hơn, từng chiếc ô tô dừng lại, tầng hầm gara và bãi đậu xe bên cạnh hầu như đã gần đầy. Ôn Nam Tịch được Phó Diễn dẫn ra khỏi xe, cô vén vạt váy, khoan van che mặt, Chu Nhược Vi cầm một chiếc ô màu đỏ che đầu cô, Phó Diễn nắm chặt đầu ngón tay cô, xuyên qua lớp khăn voan, anh nhìn ánh mắt cô, nắm tay cô. Vững vàng bước lên bậc thang, rất nhiều người đang đợi cô dâu chú rể ở cửa. Dịch Phong mặc vest và đi giày da đứng sang một bên, ông cánh tay nhìn Ôn Nam Tịch trong tấm khăn che mặt, anh cũng nhìn thấy cảnh cô và Phó Diên nhìn nhau. Thậm chí còn nhìn thấy Phó Diên ôm eo cô, cúi xuống nói chuyện với cô, ánh mắt Phó Diên bắt gặp ánh mắt của Dịch Phong, anh hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Dịch Phong. Dịch Phong hít một hơi, sau khi vào cửa, Ôn Nam Tịch nhẹ giọng nói, đàn anh dạo này rất bận. Nhưng vẫn đến dự hôn lễ của chúng ta, Phó Diên ừ một tiếng, rồi sao, anh nhẹ giọng hỏi, Ôn Nam Tịch liếc mắt nhìn anh, Phó Diên tuy không nói gì nhưng trong lòng lại tràn đầy ghen tị, Ôn Nam Tịch im lặng không lên tiếng, Phó Diên chỉ hừ một tiếng. Màn đêm buông xuống, đèn trong khán phòng khách sạn rộng lớn đã được bật sáng, khung cảnh đám cưới màu xanh nhạt giống như trong mơ. Hôn lễ chính thức bắt đầu, nhóm phù dâu và phù rể đứng mỗi bên, phù rể Đàm Vũ Trình và phù dâu Chu Nhược Vi. Đàm Vũ Trình đút hai tay vào túi quần, đưa nhẫn ra, Chu Nhược Vi nâng gấu váy cũng đưa nhẫn ra, Phó Diên và Ôn Nam Tịch trao nhẫn cho nhau. Trong tiếng vỗ tay hân hoan, anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, Khoảnh khắc đó, Ôn Du ở dưới khán đài vui mừng đến phát khóc. Trùng hợp thay, Nhan Xuyên nói chuyện xong với một người bạn, không rời đi ngay mà đứng bên cạnh người đó, Nhan Xuyên đút hai tay vào túi quần, nhìn những người mới đến trên bục. Thư Lệ ôm lấy vai Ôn Du, lau nước mắt cho bà. Phó Kính Hoa đứng bên cạnh Thư Lệ, các trưởng bối đều nhìn về phía Phó Diên và Ôn Nam Tịch. Đôi trẻ này cuối cùng đã tìm được hạnh phúc. Cùng lúc đó, Ôn Hữu Đào vừa mới ra khỏi công ty, xoa xoa lông mày, thản nhiên bước vào quảng trường thời đại gần đó, nơi này rất gần khách sạn Kim Cương, vô cùng náo nhiệt. Ông nhìn về phía khách sạn kia, không nói gì. Trợ lý nhìn ông ta, nhớ tới vừa rồi xe bị chặn trên đường, xe cưới đi ngang qua xe mình. Ôn Hữu Đào nhìn thấy Ôn Du, trợ lý cũng báo cho ông ta biết, hôm nay là hôn lễ của con gái ông ta. Rất hoành tráng, rất nhiều người biết đến. Ôn Hữu Đào nhìn khách sạn hồi lâu, sau đó quay đầu đi về phía đài phun nước ở quảng trường thời đại, lúc này có một cô bé đang tập đi loạn choạng băng qua đường. Mẹ cô bé đi theo phía sau, cúi người kêu lớn, cười nói, Tây Tây, Tây Tây, lại đây với mẹ. Cố lên, Tây Tây, Tây Tây. Ôn Hữu Đào dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại. Cô bé mặc một chiếc váy nhỏ, thắt bím trên đầu, cười tươi đến mức không thấy mắt, lắc lư trông thật đáng yêu. Một cơn đau như kim đâm vào tim, Ôn Hữu Đào thất thần quan sát, thanh âm như vang vọng bên tai. Tịch tịch, Ôn Du cũng gọi con gái mình như vậy. Ôn Tổng, Ôn Hữu Đào ông ngực gục xuống, trợ lý sửng sốt vội vàng tiến tới đỡ ông ta, thấy ông ta có chuyện gì đó không ổn lắm, cô bé bên kia cũng bị dọa cho sợ hãi, người phụ nữ nhanh chóng bế con gái rời đi. Ôn Hữu Đào ngã ngồi trên ghế, trợ lý vội vàng nhấc máy lên và gọi 120. Tại hôn lễ, bậc cha mẹ hai bên chụp ảnh chung trên sân khấu. Ôn Nam Tịch nắm tay Ôn Du, Phó Diên ôm eo cô, Thư Lệ đứng bên cạnh Ôn Du, ôm lấy bả vai Ôn Du, Phó Kính Hoa thì đứng bên cạnh Phó Diên. Nhiếp ảnh gia ngồi xổm xuống sàn, tách một tiếng, một bức ảnh gia đình đã được chụp. Hết chương 88, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.